Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 17, vai ác gian phi. Góc truyện audio.com. Chúc mừng sơ cấp vai ác 109 nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời gian trôi qua là ở thế giới hiện thực 4 giờ. Hiện tại đang ở liên tiếp không gian thông đạo. Đinh, bắt đầu trói định, đinh, chuẩn bị truyền tống. Hạ Bắc Bắc bên tai tựa hồ còn vang notebook tới truyền ra máy móc thanh âm. Ngay sau đó nàng liền cảm giác thân thể của mình đang ở bị người nào đó liều mạng lay. Nương nương, nương nương, ngươi không cần bỏ lại nô tỳ một người a, nương nương. Ngươi liền như vậy đi, ngươi làm nô tỳ như thế nào cùng lão phu nhân công đạo a. Ta số khổ nương nương a, Hạ Bắc Bắc, Thải Lan cô nương, Hi Phi nương nương đã đi. Ngươi liền buông tay làm bọn nô tài đem nàng xác chết nâng đi ra ngoài đi. Sinh thời nương nương tuy rằng phạm vào đại sai bị biếm lãnh cung. Nhưng là bệ hạ cùng thái hậu nhân từ, đã ân chuẩn đem nàng đại táng. Táng nhập hoàng lăng, đây chính là rất tốt sự. Nói vậy nương nương dưới suối vàng có biết cũng sẽ phi thường vui vẻ đi. Hạ Bắc Bắc, bổn bảo bảo vui vẻ cái đầu nhà ngươi. Các ngươi đây là muốn đem ta chôn sống à, khụ khụ. Hạ Bắc Bắc thật sự không nhịn được, ho khan hai tiếng, trong phút chốc, toàn bộ lãnh cung đều yên tĩnh không tiếng động, Thải Lan động tác cứng đờ ở nơi đó, một bên tới nâng thi thể tiểu thái giám càng là kinh hách sắc mặt trắng bệch. Môi phát run, mọi người, ta nhất định là ảo giác đúng hay không? Ách, tuy rằng tạm thời còn không có tiếp thu đến nguyên chủ mục uyển sơ ký ức. Nhưng là Hạ Bắc Bắc vẫn là chậm rãi mở mắt, nàng biết chính mình cần thiết muốn thích ứng đủ loại hoàn cảnh. Thử sắm vai đủ loại ác nhân, đây là nàng công tác, chính mình nhất định có thể đảm nhiệm. Thon dài mắt phượng từ mê mang đến thanh triệt, Hạ Bắc Bắc chậm rãi ngồi dậy tới, lọt vào nàng mi mắt, là một gian thanh lãnh phòng. Còn có một cái thiếu nữ kinh ngạc vạn phần khuôn mặt. A, xác chết vùng dậy. Vây quanh ở một bên tiểu thái giám tất cả đều hoảng loạn chạy đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời toàn bộ lãnh cung gà bay chó sủa. Chỉ có Thải Lan một người. Mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn Hạ Bắc Bắc. Tiểu cô nương hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Nương nương, nương nương, là ngươi sao? Thải Lan thử thăm dò nâng lên tay nhỏ, nhẹ nhàng bắt được Hạ Bắc Bắc đầu ngón tay, cảm giác được nàng đầu ngón tay độ ấm. Thải Lan nha đầu lập tức vui quá mà khóc, thật tốt quá, chúng ta nương nương sống, nương nương sống lại, Hạ Bắc Bắc, ngoan, muội tử, mau tới bổn cung trong lòng ngực khóc, bổn cung biết ngươi là yêu ta thật lòng, muốn nói đại thịnh triều trong hoàng thành cái này mùa hè chuyện hiếm lạ. Thật đúng là một chuyện nối tiếp một chuyện, đầu tiên là hậu cung sủng phi thượng quan Mạn ngoài ý muốn rơi xuống nước. Từ hôn mê tỉnh dậy, vị này từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh quý phi nương nương thật giống như hoàn toàn thay đổi một người. Cư nhiên bắt đầu cùng chính mình đối thủ một mất một còn thuộc phi trường tôn dư bắt đầu làm khuê mật hảo tỉ muội. Đương nhiên, này còn không phải nhất hiếm lạ. Nhất hiếm lại chính là bởi vì bị nghi ngờ có liên quan độc hại thuộc phi mà bị biếm lãnh cung Hi Phi nương nương. Nguyên bản đã dầu hết đèn tắt, bị thái y viện người tuyên án tử hình, mắt thấy người đã tắt thở. Chính là một canh giờ sau, nàng cư nhiên lại sống. Này người chết sống lại tuyệt đối là chuyện hiếm lạ trong hiếm lạ a, huống chi. Này vẫn là ở hoàng thành nội uyển. Chuyện này không chỉ có kinh động toàn bộ thái y viện, kinh động bệ hạ cùng thái hậu, thậm chí toàn bộ kinh đô hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm đều bị kinh động. Lúc này, trong Lạc Hà cung, ăn mặc một thân màu đen long bào phong lâm thần chính lạnh ánh mắt nhìn quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Hạ Bắc Bắc. Ở mặt khác bên cẩm tú trên giường tắc ngồi ngay ngắn một thân đẹp đẽ quý giá thái hậu nương nương. Hi Phi, ngươi vừa mới nói chính là thật sự. Thái hậu tuy rằng lớn lên gương mặt hiền từ ung dung hoa quý. Chính là nàng thanh âm lại là đặc biệt lạnh thấu xương. Thái hậu, thần thiếp không dám vọng ngôn. Hạ Bắc Bắc cụp mi rũ mắt mở miệng nói. Thần thiếp lần này thật sự đi tới đường hoàng tuyền. thấy được cầu Nại Hà. Con có Mạnh Bà đứng trên cầu Nại Hà. Nàng nói thần thiếp Dương Thọ chưa hết. Kêu thần thiếp mau chóng trở lại Dương Gian. Con có, nàng còn nói bệ hạ chính là chân long chuyển thế. Thái hậu ngài là thiên nữ hạ phàm. Muốn thần thiếp cố gắng hầu hạ thái hậu ngài lão nhân ra. Nói tới đây, Hạ Bắc Bắc dùng sức cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm. Đau đến nàng nháy mắt rớt vài giọt nước mắt. Thái hậu, nàng ngẩng mặt lên, nước mắt lưng tròng nhìn thái hậu nương nương. Thần thiếp chết mà sống lại. Tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề. Thần thiếp đã nhìn thấu hồng trần. Cầu thái hậu ngài thu lưu thần thiếp đi. Thần thiếp cuộc đời này nguyện ý làm bạn với thái hậu. Vì ngài tụng kinh lễ Phật. Vì ta đại thịnh hoàng triều cầu phúc tích đức. Khi nói chuyện, Hạ Bắc Bắc lại hướng về phía thái hậu liều mạng dập đầu. Kỹ thuật diễn không đủ thì ta lấy hành động chứng minh. Thái hậu a, bệ hạ a, các ngươi nhìn đến bổn cung thành ý sao? Dập đầu đến đầu rơi máu chảy. Đau quá a, thật sự chảy thật nhiều máu a, cầu các cho cái thống khoái lời nói đi. Cách chương.